Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, đổi đánh một trận. Chiến đấu ngay từ đầu, Tần Hạo Hiên liền đã bị buộc thi triển ra tuyệt chiêu. Kim Dương đương không, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Theo trường kiếm của hắn múa, từng đạo kim mang lấp lóe mà ra, trực tiếp ngăn trở Địa Thử cùng La Minh công kích. Mà kể từ đó, thân phận của hắn cũng không thể nghi ngờ bị tất cả mọi người cho xác nhận. Kim Dương Thánh Thể, cái này mặt trời vàng óng chói chang có thể làm không phải giả vờ. Kia kinh khủng uy áp càng làm cho phổ thông ban người cả đám đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Phổ thông ban đại bộ phận học viên đều có thể cảm nhận được. Tần Hạo Hiên trên đỉnh đầu kia vòng kim dương uy lực mạnh đến mức nào? Đoán chừng bọn hắn toàn lớp người liên thủ cũng không thể nào là Tần Hạo Hiên đối thủ. Đây chính là yêu nghiệt ban tồn tại a. Bởi vì bọn hắn tại tay của người ta chung chính là một đám người ô hợp, không cần đánh liền có thể minh bạch. Nhưng là một mực cùng bọn hắn một cái lớp học, cái này 18 người xem như chuyện gì xảy ra đâu. 18 người liên thủ lại có thể cùng yêu nghiệt ban thành viên đối kháng. Hắc ưng, công kích kia vòng kim dương. Nhìn thấy Tần Hạo Hiên đã thi triển ra tuyệt chiêu, La Minh lập tức phân phó một tiếng. Bất kể như thế nào, lần trước Bạch Vũ Triết chính là trực tiếp công kích kia vòng kim dương, trực tiếp hắn đem cho phá giải. Mặc dù Hắc ưng công kích không đạt được Bạch Vũ Triết thi triển thần long bãi vĩ thời điểm mạnh mẽ như vậy, nhưng là tạo thành thiên nguyên hợp kích trận thời điểm, chỉ cần nhiều đến mấy chiêu cũng nhất định có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. La Minh sau khi phân phó xong, chính mình liền đã cầm kiếm mà lên. Kim quang kiếm xẹt qua, một đạo kiếm quang hiện lên, thẳng bức Tần Hạo Hiên yết hầu bộ vị mà đi. Nhất tuyến phong hầu, siêu, nơi xa, Hắc ưng lấy ra một chi thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên. Nháy mắt đem hắc thiết mãng cân cung kéo thành trăng tròn hình. Cả trương cung giống như một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ nguyên lực không ngừng bị thu hút mũi tên bên trong. Bang, theo Hắc ưng tay phải buông lỏng, dây cung phát ra một tiếng vang vọng, mũi tên mang theo khí thế kinh khủng nháy mắt phá không mà đi. Kim xà phá không, chết hết cho ta. Tần Hạo Hiên lúc này đã phát cuồng, trường kiếm trong tay hướng trước người trên mặt đất cắm xuống. Hai tay nâng lên kim sắc mặt trời, từng đạo óng ánh kim mang hướng bốn phía bắn ra, đem tất cả mọi người công kích đều bao phủ ở bên trong. Cũng chỉ có một chiêu này kim dương diệu nhật sẽ không nhận hắn binh khí ảnh hưởng, cho nên Tần Hạo Hiên không chút do dự phát huy ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân bãi đều bị hào quang màu vàng óng này cho tràn ngập. Chung quanh mấy chục cái phổ thông ban học viên từng cái hãi nhiên lui lại. Bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm hết thảy chung quanh. Trong mắt tất cả đều là kim sắc quang mang, tựa hồ sau một khắc liền bị xuyên thủng. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kinh khủng bạo tạc không ngừng truyền đến. Toàn bộ sân bãi đều đang run rẩy. Nhưng là, kim sắc quang mang ngay tại chậm rãi hỗn loạn, chậm rãi suy yếu lấy. Hắc ưng kim xà phá không, liên tục phát động 3 lần, có 2 lần bắn trúng kim dương, trong đó 1 lần bị Tần Hạo Hiên khống chế kim quang chặn lại. Nhưng là, 2 lần liền đã đối nó tạo thành đầy đủ tiêu hao. Kim sắc quang mang đang không ngừng trở nên suy yếu, tạo thành thiên nguyên hợp kích trận thời điểm. Hắc ưng công kích trên thực tế cũng không so Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ kém bao nhiêu. Phốp phốp, Địa Thử ngay tại lấp lóe thân ảnh, đột nhiên dừng lại, trên đầu vai không cẩn thận bị một đạo kim mang cho lao tới, phun ra một cỗ máu tươi. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng là địa thử lại cảm giác được cái kia kim sắc lực lượng có một bộ phận tiến vào cơ thể bên trong, ngay tại cơ thể bên trong tiến hành phá hư. Hắn không chút do dự vừa lui, lập tức liền thay người. Chính mình ở một bên vận chuyển trận pháp, một bên điều động lực lượng áp chế cơ thể bên trong kim quang. Đổi địa thử xuất chiến người là viên kim đồng, tại 18 huyết vệ bên trong phòng ngự của hắn mạnh nhất. Loại tình huống này hắn xuất chiến là thích hợp nhất. Viên kim đồng trên người đồng dạng lóng lánh kim sắc quang mang. Chỉ bất quá hắn chính là ám kim sắc. Trong tay thuẫn dày thật nhanh múa, đem chung quanh kim quang từng cái chặn lại. Kim dương diệu nhật tuyệt chiêu, duy trì nửa phút tả hữu, rốt cục tán đi. Trong đó chân chính thụ thương cũng chỉ có địa thử, mà lại không nghiêm trọng lắm. La Minh mặc dù ở vào năng lượng vị trí trung tâm, nhưng là thực lực của hắn mạnh nhất, trong tay lại có kim quang kiếm, cho nên vẫn không có thụ thương. Bành, viên kim đồng phi thân lên, trong tay tấm thuẫn hung hăng đập trúng giữa không trung kim dương. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ kim dương, nháy mắt ảm đạm xuống. Tần Hạo Hiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể hắn đem thu nhập cơ thể bên trong. Thân hình đã lung lay sắp đổ. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được, nguyên lai mình vẫn là đánh giá thấp cái này 18 người. Bọn hắn trận pháp chuyển đổi quá linh hoạt, mà lại ai cũng có sở trường riêng, quá khó đối phó. Chính mình một chiêu này kim dương diệu nhật không có nhận binh khí hạn chế, cuối cùng cũng chỉ là kích thương đối phương một người mà thôi, mà lại thương thế còn không nặng. Đương nhiên, nếu như La Minh không có lấy hắn kim quang kiếm, tất nhiên cũng là muốn thụ thương. Có thể thì tính sao? Bọn hắn khẳng định có thể đúng giờ đem người chuyển đổi rơi. Chính mình muốn đối mặt, lại sẽ là một cái thực lực không kém gì La Minh, trạng thái hoàn hảo đối thủ. Bành, viên kim đồng trong tay thuẫn dày hung hăng đánh vào Tần Hạo Hiên ngực, lập tức đem hắn toàn bộ thân thể đều đập bay lên, hung hăng té ra hơn 100 mét khoảng cách, trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bất quá lại như cũ không có đã hôn mê, nhưng là hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn kim dương diệu nhật cùng bạch vũ chiết thần long bãi vĩ đồng dạng, một khi thi triển liền sẽ tạo thành to lớn tiêu hao. Mà lại mới vừa rồi còn là bị Hắc Ưng cùng viên kim đồng hai người ngạnh sinh sinh phá vỡ, để hắn chẳng những hao tổn nghiêm trọng hơn, mà lại đã thụ thương. La Minh tay phải nhoáng một cái, trong tay kim quang kiếm liền hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp hướng Tần Hạo Hiên bên kia bay đi. Giờ khắc này, không ít phổ thông ban người đều lên tiếng kinh hô, còn tưởng rằng La Minh muốn giết người đâu. Bất quá, kia kim quang kiếm xác thực chính xác cắm ở Tần Hạo Hiên cổ bên cạnh. Toàn bộ thân kiếm có một nửa đâm vào cứng rắn vô cùng thanh đồng nham bên trong. Lúc đầu chỉ là muốn ngươi trả giá mấy trăm điểm cống hiến liền trả lại ngươi được rồi. Thật không nghĩ đến ngươi muốn dùng cái này mấy trăm điểm cống hiến đổi đánh một trận. Các ngươi yêu nghiệt ban mặt mũi, đều như thế không đáng tiền sao? La Minh nhìn thoáng qua nằm ở phía xa Tần Hạo Hiên, cười lạnh nói một tiếng sau đó mang theo đám người cùng rời đi. 18 huyết vệ, nguyên lai cường đại như vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị, bọn hắn vì sao lại tại phổ thông ban, mà lại xếp hạng chiến thời điểm, ngay cả một cái trước 10 đều không có, vì cái gì hôm nay nhìn thấy, cho ta cảm giác là như thế hư giả. Người ngốc a, là mình vốn chính là từ thiên tài ban chủ động thỉnh cầu tới, bọn hắn khả năng chỉ là vì điệu thấp mà thôi. 18 huyết vệ rời đi về sau, phổ thông ban các học viên cả đám đều đang sôi nổi nghị luận. Nguyên bản cái này 18 người xưng hào gọi 18 huyết vệ, bọn hắn cả đám đều khịt mũi coi thường. Nhưng là đi qua lần này sau đó,